Kẻ trở về đô thị. Chương 51. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Trần, tối nay ngươi rảnh không? Mẹ ta để ngươi tối nay đến ăn cơm. Vũ Tĩnh Hàm hơi ngượng ngùng nói. Hôm nay là lần đầu tiên nàng mời một người con trai. Nàng đã phải rất nỗ lực đó. Lâm Trần nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt lắc đầu. Hôm nay không được. Chấm. A, tại sao? Vũ Tĩnh Hàm bất ngờ. Có chút mất mát hỏi. Hôm nay nhà ta cũng sẽ làm cơm. Không đến được. Vậy sao? Vậy ta có thể đến ăn cùng được không? Vũ Tĩnh Hàm có chút chưa từ bỏ nói. Được. A, thật. Vũ Tĩnh Tĩnh có chút bất ngờ. Vốn nàng chỉ hỏi vậy thôi. Nội tâm cũng không có mấy hy vọng. Thật không ngờ Lâm Trần lại đồng ý. Ừm. Lâm Trần gật đầu. Thật tốt. Vậy Lâm Trần, lát nữa ta sang nhà ngươi. Nói rồi nàng vội chạy về lớp của mình. Bị nhiều người nhìn như vậy nàng cũng có chút xấu hổ. Choanh, A11 học sinh nhìn đến cảnh này đều trợn mắt hốc mồm. Không tin vào mắt mình. Cái kia Vũ Hoa Khôi dĩ nhiên muốn cùng Lâm Trần ăn cơm tối. Hơn nữa còn ở nhà của hắn. Cái này cùng hiến thân khác nhau chỗ nào? Đầu tiên là Lý Hoa Khôi. Tiếp theo là Vũ Hoa Khôi. CMNC2 Đại Hoa Khôi không biết từ lúc nào xa vào lưới của Lâm Trần rồi. Hắn có tài đức gì mà được yêu ái như vậy? Tại sao bọn hắn không được? Nhất thời, A11 nam sinh đồng loạt hướng về Lâm Trần. Ánh mắt tràn đầy thù địch. Trong phút chốc Lâm Trần đã trở thành công địch chung của nam nhân. Tiêu Anh Vang sắc mặt càng khó coi. Tựa như táo bón một dạng tựa như. Cái này chết tiệt. Hai lần hắn bị làm lơ. Hai lần hắn bị mất mặt. Cả hai lần đều từ Lâm Trần mà ra. Hắn có cảm giác Lâm Trần là thiên địch của hắn à? Tại sao chỉ là một tên bình thường không thể bình thường hơn lại có thể thu hút sự chú ý của hai vị hoa khôi? Tại sao lại không phải là hắn? Vương Toàn ở một bên nhìn tất cả. Nội tâm không khỏi bộ phục Lâm Trần. Dĩ nhiên đẩy đổ luôn cả Vũ Hoa Khôi cũng bị hắn câu. Thật ngươi bức à, Lâm Trần. Dĩ nhiên ngươi cùng hai vị hoa khôi ăn tối. Thật hâm mộ à, Vương Toàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Trần. Nếu muốn ngươi cũng có thể đến. Lâm Trần lườm hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Vương Toàn nghe vậy thực động tâm. Bất quá do dự một lúc vẫn lắc đầu. Thôi được rồi. Ta không đến làm kỳ đã. Hơn nữa tối nay ta cùng Tiểu Hân có hẹn rồi. Lâm Trần nghe vậy gật đầu. Cũng không nói gì thêm. Sau khi Vũ Tĩnh Hàm đi thì tiếp tục ghé vào bàn ngủ. Năm tiết học rất nhanh kết thúc. Giờ tan học rất nhanh đã điểm. Từ trong cơn mơ Lâm Trần cũng rất nhanh tỉnh dậy. Thuần thục cất cặp sách đứng dậy đi về. Ra đến cổng đã thấy Lý Gia Tĩnh đã đợi sẵn ở đó. Chỉ thấy nàng đi của nàng chiếc BMW màu đỏ. Diện một bộ gợi cảm quần áo đứng đó. Thu hút mọi ánh nhìn của người qua lại. Không thể không công nhận. Lý Gia Tĩnh là hắn nhận thức trong nữ nhân có dáng người tốt nhất. Nếu bàn về khí chất hay gương mặt. Không tính đã bắt đầu tu luyện viên tiểu mai. Phạm Thanh Thảo là hắn gặp qua khí chất tốt nhất. Nhưng riêng nói về dáng người. Lý Gia Tĩnh mới là đệ nhất. Tất nhiên đây chỉ là ở kiếp này thôi. Ở kiếp trước cái kia hắn tu luyện giới mỹ nữ như mây. Chỉ cần đạt được cảnh giới thích hợp hoặc một vài loại đặc biệt phương pháp. Hoàn toàn có thể tùy ý điều chỉnh dung mạo cùng vóc dáng của mình. Bởi vậy ở đó ai ai cũng là mỹ nữ. Có người thậm chí vốn là nam cũng chuyển đổi thành nữ giới. Hơn nữa còn là mỹ nữ. Thật không biết đâu là lần. Vừa thấy Lâm Trần đi đến. Lý Gia Tĩnh vội vàng vẫy ta ra hiệu. Lâm Trần, bên này. Thế rồi nàng chạy đến bên cạnh Lâm Trần. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Bộ hung vật mềm mại cọ sát Lâm Trần cánh tay. Chiếc áo mát mẻ để lộ nàng một phần bộ ngực. Lý Gia Tĩnh dáng người đẹp. Hơn nữa nàng còn rất biết phô bày ra điểm mạnh của mình. Những bộ quần áo nàng mặc thường là đồ bó, sẽ hết cỡ tôn nên nóng bỏng dáng người. Cái này mặc dù đẹp, bất quá cũng không khỏi có bất cập. Đó là nàng sẽ không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó cùng đàm tiếu của những người xung quanh. Tựa như lúc này, khi vừa nhìn thấy nàng hành động, một ít gia trưởng đi đón người sẽ không nhịn được đàm tiếu. Cái này Thanh Bình trung học gần nhất có phải hay không hơi xuống cấp? Loại học sinh nào cũng có thể xuất hiện được, ở ngay cổng trường thế kia. Thật không biết trường học quản lý học sinh kiểu gì. Còn nhỏ tuổi mà đã thế này. Không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào. Lý Gia Tĩnh tất nhiên cũng nghe nhưng lời nói này. Bất quá nàng lựa chọn không quan tâm. Đây cũng không phải lần đầu nàng nghe những lời đàm tiếu này. Trước kia bởi làm bẩn mình lên nàng thường xuyên ăn mặc hở hang. Bây giờ mặc dù không phải vậy nữa như nàng cũng quen rồi. Hơn nữa mặc thế này cũng rất thoải mái. Chỉ cần người nào đó không chê thì nàng không quan tâm. Đâu cần vì những người không quen không biết mà thay đổi cơ chứ. Hơn nữa nàng cũng muốn cho hắn thấy những cái đẹp nhất của mình. Vừa nghĩ đến đây ánh mắt len lén nhìn về Lâm Trần. Ánh mắt tràn đầy nhu tình. Xa xa, nhìn đến Lâm Trần cùng Lý Gia Tĩnh tình tứ dắt nhau lên xe Vũ Tĩnh Hàm trong lòng cấm không được thất lạc. Ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc BMW màu đỏ lăn bánh rời xa. Chê y chiếc BMW. Lâm Trần bất chợt nhận được cuộc điện thoại của Phạm Văn Quân. Lâm Đại Sư, người có đó không? Có chuyện gì sao? Lâm Trần nhàn nhạt hỏi. Là như vậy Lâm Đại Sư. Ta vừa nhận được tin đồ đệ của Dương Tuyệt là A Báo vừa nhập Thanh Bình. Phạm Văn Quân cẩn thận dè dặn nói. Còn về A Báo đến Thanh Bình làm gì? Không cần nói cũng biết. Chắc chắn là có liên quan đến thời gian trước Sở Minh Tiêu chết. Ngay từ đầu đối với cái chết của Sở Minh Tiêu hắn đã cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ A Báo đến thì hắn có thể chắn chắn chuyện này có liên quan đến Lâm Trần. Ta biết rồi. Lâm Trần nhàn nhạt nói một câu rồi cúp máy. Ánh mắt hắn bất chợt lóe lên. Như có điều đang suy ngẫm. Không tự mình đến. Chỉ để một tên đệ tử đến thám thính trước sao. Thật là một người cẩn thận à. Cách chương.